thú tu thành thần, chương 998, cuộc đua khởi tranh, góc truyện audio.com. Hoàng Kỳ từ trong hành lang đi ra nhìn băng thần giơ ngón cái. Ngươi giỏi thật đấy, tiểu thư của Tịnh Ảnh gia cũng cưa tới tay được. Ta biết ngay ngươi làm gì có chuyện không đâu lại giữ một cái phiền phức mà không được lợi lộc gì. Băng thần bĩu môi, tỷ nghĩ ta là con người như thế nào cơ chứ. Ban đầu quả thật ta tính mời nàng tới đây chỉ vì đơn giản ta muốn lập một thế lực trong hư giới. Có điều nàng ấy có thiện cảm với ta thì một người bác ái như ta sao nỡ từ chối cơ chứ. Với lại ta nghĩ chuyện này cũng tốt cho băng gia bởi dù sao Trần gia cũng dính tới gia tộc ở hành tinh cấp cao. Tịnh Ảnh gia của muội ấy uy danh có lẽ có thể để họ kiêng nể không can dự vào tranh chấp giữa các gia tộc trong Thiên Vương Tinh. Hoàng Kỳ thở dài rồi nói gì nhưng đã nhận nợ vào thân lại nhận ơn của nàng thì phải đối tốt với nàng. Băng thần kéo Hoàng Kỳ vào lòng khẽ giọng, không chỉ đối tốt với nàng mà còn cả với tỷ nữa. Hoàng Kỳ bĩu môi, ai cần ngươi đối tốt, băng thần nhỏ giọng nói, mấy thứ tỷ coi khi nãy lúc nào muốn thử nói với ta một tiếng. Dứt lời hắn cười ha ha sau đó đi vào trong phòng để lại Hoàng Kỳ ngượng chín mặt đứng đó. Nàng sau đó hừ nhẹ một tiếng rồi đi ra ngoài bởi nàng muốn ăn bún chung với ba người kia. Ăn một bát sao đủ để nàng ta no bụng. Băng thần tu luyện vũ kỹ một lát sau đó đúng 12 giờ thì hắn ta đăng nhập vào trong hư giới. Ở ngoài thực tại thì mọi người cũng nhanh chóng đi vào trong hư giới. Dân số trên các hành tinh bỗng nhiên giảm với tốc độ chóng mặt. Những người đứng đầu các thế lực thì không khỏi lo lắng cho con cháu trong gia tộc của mình. Ở vị thế cao họ biết được nhiều thứ nên mới càng lo lắng. Giai đoạn khởi đầu lại càng quan trọng bởi đôi khi nó có thể quyết định số phận của cả một cuộc hành trình. Băng thần mở mắt ra thì thấy mình đang đứng tại một thành phố đổ nát. Xung quanh thì xe cộ hư hỏng nằm xem kẽ nhau. Không cần hắn ta phải suy đoán nhiều làm gì hệ thống của hư giới đã phát thông báo. Hư giới thông cáo, thượng nhân đã hoàn thành toàn bộ quá trình xử lý sáng tạo. Từ giờ trở đi hư giới sẽ do thiên đạo của cấm giới và hư giới đồng thời tiếp quản. Tương tác giữa hai thế giới sẽ trở nên có liên kết hơn rất nhiều. Những người đã thông qua khảo thí của thượng nhân hoặc đã từng tiến vào hư giới nhưng vẫn đủ điều kiện một lần nữa tiến nhập hư giới sẽ nhận thử thách của thiên đạo hư giới. Thử thách lần đầu tiên sẽ bao hàm tất cả mọi người tinh chỉnh theo từng server. Mỗi server sẽ là một hành tinh. Người chơi có thể tùy chọn hành tinh để thực hiện khảo hạch. Ngay bây giờ quyền kiểm soát sẽ về tay thiên đạo hư giới. Quá trình chuyển giao diễn ra trong 5 phút mời các người chơi kiên nhẫn. 5 phút sau thì âm thanh hệ thống lại vang lên nhưng là một giọng nói lạnh lẽo. Quá trình tiếp quản đã hoàn thành mời người chơi băng thần chọn server. Gợi ý, hiện tại đang ở Thiên Vương Tinh có thể lựa chọn giữ nguyên. Băng thần lạnh nhạt đáp, giữ nguyên, người chơi băng thần đã chọn lựa Thiên Vương Tinh và bắt đầu thử thách. Thử thách hoàn cảnh đã khởi động với nhân số 105.264.266. Lần thử thách này sẽ được công chiếu theo nguyện vọng của thượng nhân lưu lại, đồng thời giúp hoàn thành quá trình phổ biến hư giới cho nhân loại một cách nhanh nhất. Số người chơi chưa vượt qua thử thách đầu vào Thiên Vương Tinh 51.561.561.515 cùng những người không có quyền đi vào hư giới bắt đầu quan sát trên màn hình. Hư ảo riêng biệt và màn hình không gian trên bầu trời. Đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng hư giới cho quan sát tùy chọn nên chúc mọi người quan sát vui vẻ. Hư giới từ nay chính thức đổi tên thành Thiên Đạo. Thông cáo kết thúc mời người chơi tự mở thông báo cá nhân ra để xem thể lệ. Băng thần cảm giác thiên đạo giống tân sinh rất nhiều nên dễ dàng làm theo. Mở ra thông báo thì thấy một bảng dài nhưng chữ thì không nhiều cho lắm. Cơ bản là chút nữa sẽ phải từ nơi đây chạy đua đến một chỗ để chiếm lấy phần thưởng. Trên tay hắn có một cái vòng tay không biết từ khi nào xuất hiện sau đó mở ra dẫn đường cho hắn. Tất nhiên là đường chim bay, đi nhanh hay chậm thì còn phải tùy hắn linh động. Nhìn xung quanh xe cộ đổ nát, hắn ngay lập tức nghĩ đến việc thử tìm một chiếc xe có thể di chuyển được để đi cho nhanh, chứ nếu không đi bộ mệt chết. Chấm, thế nhưng đời không như mơ, bởi những chiếc xe kia hầu hết đều quá mức rách nát, giống như đã trải qua hàng ngàn năm phơi gió sương vậy. Có điều như thế không đủ để khiến cho băng thần bỏ cuộc. Hắn vẫn như con ông cần mẫn kiểm tra từng chút một. Không chỉ trên đường phố mà từng tòa nhà cũng bị hắn ta lục soát qua một lần. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người khi hắn ta thực sự tìm tới được một cái xe mô tô gần như còn nguyên. Chiếc xe này cũng không nói đến đẹp đẽ gì cho cam. Có điều khởi động được thì đối với hắn hiện tại đã có thể hài lòng rồi. Nơi đặt chiếc xe có lẽ là một phòng triển lãm xe cộ mới có loại xe tốt như thế này. Băng thần nhanh chóng xem xét khu vực xung quanh xem có còn cái gì tốt hơn chiếc xe này không. Khoảng 15 phút sau thì hắn ta coi như đã lục soát xong hết tòa nhà. Tuy không kiếm được chiếc xe tốt hơn nhưng cũng coi như có chút thu nhập, khi dầu nhớt cùng xăng hắn ta có cả một đống. Hắn mở vòng ta ra xem xét thì thấy chức năng của nó y chang bên tân sinh, liền mở kho cất hết chúng vào. Lúc đang tính leo lên xe thì lỗ tai của hắn ta hơi rực rực một chút. Huyết mạch thức tỉnh khiến cho tính lực của hắn không phải dạng thường. Tiếng xe ô tô lao nhanh cách đó chục dặm đã bị hắn ta nghe được. Thu chiếc xe gắn máy vào trong kho, hắn nhanh chóng đi ra cửa kính nhìn xem. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần liếc một cái thì hắn ta liền lui lại đằng sau rồi lầy đà chạy thẳng tới chỗ cửa kính. Toang, băng thần tông vỡ cửa kính lao ra không trung, rồi thả mình rơi xuống phía dưới với tốc độ nhanh nhất có thể. Thụp, hắn ta hoàn mỹ đáp xuống ghế cạnh tài xế trong sự bất ngờ của người lái ô tô. Cô nàng kia tay lái khẽ đánh một cái nhung, băng thần rất nhanh chân đưa ra chặn lại khiến chiếc xe đang lao siêu nhanh ổn định lại. Cô gái rất nhanh lấy lại bình tĩnh hỏi, ngươi tên gì? Băng thần cười nói, ta tên băng thần, ngươi có thể cho ta quá giang được không? Cô gái khẽ nói, chấm, ngươi bỏ chân xuống rồi chúng ta đi tiếp. Băng thần đi ké nên tất nhiên rất ngoan ngoãn. Chiếc xe lao vun vút với tốc độ gần 500 km/h cách trương.